Thủy Tổ sai tiểu đưa vật ấy đến đây. Đại Tự Tại Thiên Tử vẫy tay, hút cái hộp qua, nhẹ vuốt vỏ hộp. Thay bổn tọa vấn an đạo huynh, tiếng nói vừa dứt âm phong nổi lên, thân ảnh Đại Tự Tại Thiên Tử trở nên hư ảo, mặt đất vỡ ra một cái khe đầy ma khí quay cuồng. Nó chui vào trong khe biến mất, ma thổ cũng mất đi sự rét lạnh băng hàn, chỉ còn lại Cao Càn Nguyên và Lan Kinh Thiên vẫn còn đang dại ra chưa tỉnh. Trong ma giới tối tăm, Đại Tự Tại Thiên Tử hiện ra, bay lên cao, xuyên qua tầng mây, hóa thành một mặt trời tỏa ánh lửa đen ngòm, lấp lóe như đang bị phong ấn. Tầng ngoài của ma giới bị đốt cháy thành khí, bốc hơi bay lên, núi non trồi lên. Mặt trời đen ngòm kia bay lên càng lúc càng cao, bay vào vũ trụ mênh mông, hạ xuống một dãy ngân hà, biến dãy ngân hà đó thành một ma long, đen ngòm. Mặt trời đen cắm vào làm mắt ma long, sức mạnh hủy thiên diệt địa thấp thoáng ẩn hiện. Đã báo lời kia cho Tô Mạnh biết, tiếng Đại Tự Tại Thiên Tử vang vọng qua tinh hà, đi tới một tinh cầu đầy ô uế. Trên đỉnh cao nhất của tinh cầu đó có một người mặc áo xanh, đang luyện hóa những ô uế ấy. Y ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt vô cùng bình thản, là Tề Chính Ngôn. Hắn hỏi cái gì? Tề Chính Ngôn lầm bầm. Hắn hỏi ma chủ đã thật sự chết hay chưa, có khả năng còn đoạt xá hay không? Đại Tự Tại Thiên Tử trả lời. Tề Chính Ngôn trầm mặc nửa ngày mới nói. Để ta tăng thực lực lên, rồi sẽ dần cởi bỏ phong ấn cho ngươi. Cao Càn Nguyên nhân cơ hội giết luôn Lan Kinh Thiên, rồi rời khỏi ma thổ. Y mới ra khỏi ma thổ, đã. Cốc truyện audio.com. Khựng lại, vì trên đỉnh cái lều đối diện Tô Mạnh đã đang chờ sẵn, trường đao cắm ở trước mặt. Đã chờ ngươi rất lâu. Mạnh Kỳ thò tay ra nắm lấy đao. Đối với Lam Huyết Nhân, vì Nguyễn gia, hắn gặp là sẽ giết. O không ô cách chương.